Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794, Vương Cấp Tiên Bảo. Hồng Diệp rời đi, Cổ Phong cũng lại một cọc tâm sự. Có một số việc, dù sao vẫn cần đối mặt. Trở lại động phủ bên trong, Cổ Phong bình phục một thoáng tâm tình. Lập tức vung tay lên. Lập tức, trên trăm cái túi càn khôn xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Tiểu tử, lần này ngươi là thật phát. Những tư nguyên này, trừ phi chân chính đại thế lực hạch tâm đệ tử, bằng không bình thường ngươi, căn bản không thể nắm giữ. Lão ngư giờ khắc này, vô cùng hưng phấn mở miệng. Cổ Phong tiến vào tinh không đến nay, liền một mực vì tài nguyên lo lắng. Mà bây giờ, Cổ Phong cái này tài vật, quả thật cực kỳ khủng bố. Trước tiên điểm nhẹ một phen, Cổ Phong lập tức đem cái này 103 cái túi càn khôn toàn bộ mở ra, dùng suốt cả đêm thời gian, thẳng đến hừng đông, Cổ Phong mới đưa tất cả vật phẩm toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Trong mắt càng là tinh mang lấp lánh. Tiên thạch 1.500.000, ở trong đó còn lại chủ yếu là Tham Du Trường cùng Trịnh trưởng lão, hai người này quyền cao chức trọng, trên thân tiên thạch mấy ngàn vạn. Còn có Ngao Nghiễm Thiên, Hắc Huyền đạo nhân, thân là tinh chủ, tài vật cũng là không tệ. Cuối cùng tất cả đều tiện nghi Cổ Phong. Tiên phù, nhất giai tiên phù, hơn 500 tấm, nhị giai tiên phù, hơn 100 tấm, tam giai tiên phù, 27 tấm, tứ giai tiên phù, 2 tấm, trừ tứ giai tiên phù Bát Tương Huyền Thuẫn phù bên ngoài. Cổ Phong còn theo Tham Du Trường trong túi càn khôn tìm được một chương tứ giai tiên phù Thanh Đỉnh Trấn Thiên Phù. Cái này Thanh Đỉnh Trấn Thiên Phù có thể phòng ngự, có thể công kích, cực kỳ tốt dùng. Tiên đan, nhất giai tiên đan, hơn ngàn mai. Nhị giai tiên đan, 131 mai. Tam giai tiên đan, 12 mai. Tứ giai tiên đan, 1 mai. Là theo Tham Du Trường cái kia đạt được đến Thọ Tiên Đan. Tiên thảo, nhất giai tiên thảo, hơn 10 vạn gốc, nhị giai tiên thảo, 2 vạn gốc, tam giai tiên thảo, 300 gốc, tứ giai tiên bảo, 67 gốc, ngũ giai tiên thảo, 8 gốc, lục giai tiên thảo, 1 gốc. Những cái này tiên thảo, đại bộ phận đều là theo Tham Du Trường trong túi càn khôn đoạt được. Thân là linh tham tinh khu đệ nhất luyện đan sư, hắn trên thân thảo dược tự nhiên rất nhiều. Cái này trên căn bản là Tham Du Trường hầu như tám thành tài vật. Bây giờ đều về Cổ Phong nói. Tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, Cổ Phong là không cần vì thảo dược phát sầu. Về phần lục giai tiên thảo, là theo Vưu Hiểu Y cái kia đạt được đến. Âm linh thảo, trừ cái đó ra, đan lô còn có 10 cái. Chẳng qua Cổ Phong có luyện yêu lô, những lò luyện đan này đối với Cổ Phong tác dụng không lớn. Tiên bảo, nhất giai tiên bảo, 321 kiện, nhị giai tiên bảo, 16 kiện, tam giai tiên bảo, 2 kiện, tam giai tiên bảo, Cổ Phong đạt được cực ít. Hiển nhiên Trịnh trưởng lão cùng Tham Du Trường tại đem túi càn khôn giao cho chính mình thời điểm lưu tâm tư, đem chính mình bản mệnh tiên bảo vụng trộm lưu lại. Việc này lúc ấy Cổ Phong cũng là nhìn ra, chẳng qua lại cũng không nói đến. Dù sao làm người muốn lưu lại một đường bản mệnh tiên bảo, đối với mỗi người tới nói cực kỳ trọng yếu. Hai kiện tam giai tiên bảo, một cái là Cổ Phong cũng đã thường xuyên dùng ám ma trảo, một kiện khác chính là thất tinh chiến thuyền. Nói đúng ra, cái này thất tinh chiến thuyền là bán tam giai chuẩn tứ giai tiên bảo, cực kỳ bất phàm. Ta còn kém một kiện phi hành loại tiên bảo, không nghĩ tới cái này Kim Đao Hành liền đưa tới cửa. Cái này tiên bảo không sai. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Còn chưa đủ, cái này chiến thuyền luyện chế có chút vấn đề. Ngươi chiếu theo lão phu phương pháp, đem mấy cái tụ lôi trận cô đọng đến trong đó. Đến lúc đó ngươi thôi động thời điểm, tăng thêm bản thân lôi điện. Cái này chiến thuyền phẩm giai, sợ rằng sẽ đạt tới chân chính tứ giai. Lão ngư hưng phấn mở miệng. Tứ giai, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt sáng lên. Không sai, bình thường tới nói, tứ giai chiến thuyền, chỉ có tiên vương mới có thể thôi động. Chẳng qua lão phu nói cho ngươi biện pháp, là lấy lôi điện làm chủ thôi động chiến thuyền, mà trên người ngươi lôi điện không thiếu. Cái này chiến thuyền một khi thôi động, tốc độ có thể so với tứ giai tiên vương tốc độ. Về sau đối mặt tiên vương, mặc dù đánh không lại, nhưng chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề. Lão ngư nói ra, tốt, Cổ Phong trong mắt sáng lên. Tiếp xuống trong 3 ngày, chiếu theo lão ngư nói, Cổ Phong tại thất tinh chiến thuyền bản thân 7 cái trận pháp bên trên, lại tăng thêm trận văn, dùng cái này 7 cái trận pháp, có thể lôi điện thôi động. Cuối cùng, Cổ Phong lại lấy ma khí nhuộm dần chiến thuyền trở nên đen như mực, triệt để biến dạng người. Chỉ sợ Kim Đao Hành bây giờ tại chính mình trước mặt, cũng là không nhận ra cái này chiến thuyền là chính mình. Còn kém một chút, bây giờ khí tức cũng đã vô hạn tiếp cận tứ giai. Lão ngư giờ phút này mở miệng, còn kém một chút, chấm ngoặc kép, Cổ Phong thầm nghĩ lấy, lập tức trong mắt sáng lên, trực tiếp cắn nát đầu ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ tại cái này thất tinh chiến thuyền bên trên. Cái này tiên huyết bên trong, dung nhập nghịch chi lực, vù, trong nháy mắt, cái này tiên bảo bên trên, truyền ra cực kỳ khủng bố khí tức, muốn bảo kiếp đến, lão ngư mở miệng, Cổ Phong không khỏi đạo, bảo vật này, sẽ còn dẫn tới thiên kiếp, đây là tự nhiên, sinh linh tu hành, nhất giai một tiểu kiếp, tam giai một đại kiếp, vô luận là nhân tộc, hay vẫn là yêu thú đều là như vậy, mà rất nhiều bảo vật, tiên phù, đan dược những vật này, chỉ có đại kiếp, làm phẩm giai phân biệt đạt tới vương cấp, hoàng cấp, tôn cấp, thời điểm, sẽ dẫn động bảo kiếp, tiên bảo đạt tới tứ giai, chính là bước vào vương cấp hàng ngũ. Lão ngư mở miệng, cũng tại lúc này, Cổ Phong động phủ bên ngoài, bên trên bầu trời, mây đen kéo tới dày đặc, Hồng Diệp một đêm không ngủ, nghe phía bên ngoài có âm thanh, trực tiếp đi ra, chứng kiến bên trên bầu trời cảnh tượng, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, bảo kiếp. Giờ khắc này, Yểu Điệu chờ hắn trưởng lão cũng là nhanh đi ra. Chứng kiến bên trên bầu trời mây đen thời điểm, đều là trong nháy mắt tâm thần chấn động. Bảo kiếp, tại bên trong tinh không? Tất cả mọi người hiểu rõ, tiên bảo phẩm giai chỉ ít đạt tới tứ giai, mới có thể dẫn tới bảo kiếp. Tứ giai tiên bảo, là vương cấp hạ phẩm tiên bảo. Loại bảo vật này, bình thường người sao sẽ có được? Đây là chỉ có tiên vương cấp nhân vật mới có thể nắm giữ a. Toàn bộ linh tham tinh khu cũng chỉ có Bạch Tham tiên vương có một cái tứ giai tiên bảo, Tiên Sâm Tử Mẫu kiếm, những người khác là căn bản không có. Cũng tại lúc này, Linh Chủ Phong Thượng Bộ, Âu Dương Tuyết, Mộ Dung Cơ, Tư Mã Như Tam đại khách khanh trưởng lão, toàn bộ bay ra, cái này vương cấp tiên bảo là ai? Là ai luyện chế ra vương cấp tiên bảo? Âu Dương Tuyết trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lại là gia hỏa này. Tư Mã Như nhìn về phía Cổ Phong động phủ. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Tư Mã Như nhất sinh si mê tiên thuật. Đối với tiên thuật nghiên cứu rất nhiều. Phía trước Cổ Phong cô động tinh thần bí thuật. Liền để trong nội tâm chấn kinh. Chẳng qua mỗi người đều có bí mật. Nàng không có tới hỏi. Không nghĩ tới. Lần này Cổ Phong lại luyện chế ra tứ giai tiên bảo. Một cái chấp sự trưởng lão đều như vậy, chúng ta còn làm sao sống? Mộ Dung Cơ không khỏi cười khổ. Từ khi một lần kia nhục thân lực lượng bại cho Cổ Phong về sau, nàng liền một mực khổ tu nhục thân, nhưng thủy chung không có quá lớn tiến triển. Cũng tại lúc này, Linh Chủ Phong đỉnh núi bộ phận, hai bóng người phi thiên mà đến. Người đến chính là tông chủ Tô Mị Ly cùng thánh nữ Triệu Đồng Nhi. Sư tôn, gia hỏa này là luyện chế ra vương cấp tiên bảo sao? Triệu Đồng Nhi trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.